Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Vương Trung Nghị thì không cần phải bày tỏ quan điểm của mình. Ông ấy đã và đang bảo vệ Vương ỷ bằng những hành động thiết thực. Lão tướng quân Vương nhìn những người khác. Các cháu đều là người nhà họ Vương. Ông muốn các cháu thề sẽ đối xử thật tốt với Vương ỷ, bảo vệ nó cả đời. Lạc Di trợn mắt. Bây giờ nói điều này có muộn rồi không? Có tác dụng quái gì? Vương Dục Tài là cháu trai cả, không phải là người xuất sắc nhất về mọi mặt, nhưng lại trung hậu và được mọi người trông đợi. Các em trai và em gái lớp dưới đều khâm phục anh ta. Ông ngồi, ông đừng lo lắng, chỉ cần nhà họ Vương còn tồn tại ngày nào, thì sẽ bảo vệ gì ngày đó. Lão tướng quân Vương nhìn quanh một lượt, hậu duệ rất nhiều, nhưng nổi bật nhất chính là cháu gái của ông ấy, Vương Dục Hồng. Đáng tiếc vẫn không bằng Lạc Di. Tiểu Ngũ, cháu rất thông minh, trời sinh biết quan sát sắc mặt và giỏi tấn đánh vào tâm lý người khác, nhưng lại đánh mất tấm lòng trong trắng của mình. Người càng thông minh thì càng dễ lạc lối. Cha ruột của Vương Ngữ Thần chính là loại người này, cháu cũng vậy. Đây mới là nguyên nhân khiến Trung tá Vương đồng ý với quyết định của cha mình. Ông ấy hiểu sâu sắc một điều rằng khi người thông minh làm chuyện xấu thì lực sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp. Vương Tiểu Ngũ đã nhận ra mình phạm phải sai lầm lớn nào thế nào? Không, vâng, ông nội, cháu không phải, cháu chỉ là không nắm rõ tin tức. Bây giờ sự việc đã đến nước này thì không còn gì để giải thích nữa. Không nắm rõ tin tức, hờ hờ, Lạc Di có chút không kiên nhẫn. Cô nhìn về phía đoàn trưởng Vương, dục ông ta mau đưa đồ cho cô phải đi rồi. Đoàn trưởng Vương nhẹ nhàng thở dài. Ông ta biến mất một lúc rồi quay trở lại với một túi đồ trên tay. Lạc Di, nhà họ Vương không muốn gây thù với cháu. Lạc Di vui vẻ nhận lấy, bên trong có rất nhiều thư, cô vui mừng khôn xiết. Cháu cũng không muốn, lão tướng quân Vương, vậy cháu xin đi trước, sau này có việc gì thì đừng đến tìm cháu, tốt nhất hãy coi như không quen biết đi. Cô vui vẻ chạy ra ngoài, ước gì có thể chạy ngay về nhà để đọc thư. Cô thực sự nhớ bạn trai nhà mình. Lạc Di, lão tướng quân Vương ngăn cô lại, rất trịnh trọng giới thiệu với cô. Đây là con trai cả của tôi, Vương Trung Trực. Lạc Di tỏ ra bối rối, ý ông ấy là gì? Xin chào, bác cả Vương. Vương Trung Trực nhìn cô một cái thật sâu rồi nói. Xin chào, Lạc Di lười đoán xem người nhà họ Vương muốn làm gì. Có thể đi được chưa ạ? Đột nhiên, điện thoại reo lên, lão nhị nhà họ Vương ở gần nhất nhấc máy sau đó đưa điện thoại cho Lạc Di. Điện thoại của thầy cháu. Lạc Di sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nhận điện thoại. Thầy à, sao thầy lại gọi tới đây? Thầy yên tâm, chỉ là nhà họ Vương thôi, không ngờ, y, ế, c được em. Người nhà họ Vương, xe tới đón em rồi, em cứ ở yên đó, đừng chạy lung tung, nghe rõ chưa? Có chuyện rất quan trọng, nghe được giọng điệu khẩn cấp, Lạc Di khẽ cau mày, lại xảy ra chuyện. Được. Em sẽ ở đây đợi thầy. Sau khi cúp điện thoại, cô suy nghĩ một lát, chọn một chỗ ngồi xuống, mở túi ra chuẩn bị đọc thư. Vừa mở túi ra thì có mấy cái máy nghe nhạc MP3 rơi ra ngoài. Lạc Di nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục lục vào sâu hơn. Cô lấy ra một hộp quà, hoa, là một chiếc vòng cổ và khuyên tai kim cương lấp lánh. Lông mày của cô mang theo ý cười, cái thẩm mỹ chói mù mắt của trực nam này, cô rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô lấy ra một hộp quà khác, hoa, là một bộ son môi đủ loại màu sắc. Cô lại ra một chiếc hộp khác, hoa, là hộp đồ chơi Lego. Ngoài ra còn có một chiếc áo len màu đỏ, một hộp nhạc, một hộp sô-cô-la và rất nhiều quà tặng năm mới. Lạc Di cười đến vui vẻ. Cách chương.